Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trang Di An hết nhẫn nại rồi. Tôi nói tôi không có hứng thú. Cậu đứng như vậy có được hay không? Ai Tòa đã chết rồi, cậu làm như vậy quê sống lại sao? Một người phụ nữ đáng giá để cho Tân Tấn trở nên như vậy sao? Đúng, hẳn biết Tân Tấn thích Ai Tòa. Chỉ là quê chết rồi, cậu ta nên theo đuổi người phụ nữ khác. Chả lẽ Tân Tấn muốn cả đời nhớ thương Ai Tòa hay sao? Cậu ta mới mấy tuổi đầu, còn rất nhiều tuổi xuân. Hắn không hy vọng cậu ta cứ như vậy mà xa suốt. Cậu đi ra ngoài, chớ trước mặt tôi nhắc tới Ai Toa. Chỉ cần nghe tới chữ Ai Toa này, lòng của Tân Tấn trở nên vô cùng đau đớn. Cảm giác áy náy càng sâu đậm hơn. Cậu bây giờ sẽ làm người ta chán ghét, thậm chí là thất vọng, cậu biết không? Cậu có cái gì chán ghét thất vọng hay sao? Khác với vẻ mặt kích động của Trang Di An, Tân Tấn có vẻ lạnh lùng. Năm nay công ty tăng lên 30%. Nếu vẫn giữ vững tình trạng thế này, công ty sẽ đạt được những lợi ích khả quan. Bạn trai bác gái thích như vậy sao? Nếu như vậy mà tổn thất một đứa con trai, cậu cho rằng bọn họ sẽ cao hứng sao? Tân Tấn trầm mặc. Cậu thanh tỉnh một chút được không? Cậu mấy ngày trước không phải nói chú Cuốn mất tích rồi sao? Cửa sổ đóng rất kỹ, chỉ có con chó là không có mà thôi. Cái này thật kỳ quái. Chẳng lẽ Tân Tấn lúc ra cửa không biết chú chó cũng đi theo ra ngoài, cho nên Cuốn con mới mất đi sao? Cậu chớ xía vào chuyện của tôi. Tôi không có tâm tình chăm nom con chó kia. Không thấy thì thôi, tránh để tôi chăm sóc nó. Cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Tốt, tôi không quan tâm tới cậu nữa, để cho cậu một mình tự sinh tự diệt. Trang Di An tức giận sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Tân Tấn, dùng sức đóng cửa phòng làm việc lại. Tự sinh tự diệt sao? Tân Tấn tự lẩm bẩm. Anh đứng ngay cửa sổ sát đất ngắm cảnh, nhìn cảnh tượng bên ngoài, lòng anh hết sức cô đơn. Cũng tốt, cứ để tôi như vậy đi. Nếu đây là trời cao trừng phạt anh sẽ chịu đựng. Dù sao đây là do anh tự tìm. Nguyện vọng của anh bây giờ chính là khi anh tỉnh dậy, chuyện gì cũng không xảy ra, Ai Tòa vẫn còn ngủ bên cạnh anh. Biết rõ đây là không có khả năng, nhưng anh vẫn hy vọng. Ý của anh là Ai Tòa biết rõ anh sẽ giết cô ấy còn đi tay không trở về sao? Cô ấy làm sao lại ngu như vậy? Tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy? Anh không phải đem tình phiến ra cho cô ấy sao? Vì sao cô ấy lại không mang đi? Nếu như có thể anh thà rằng đem tình phiến đưa cho cô, sau đó cô sống thật tốt trên cuộc đời này. Dị nhân. Quán cà phê ở vùng ngoại ô được bố trí hết sức trang nhã. Vốn là nằm ở vùng ngoại ô, buôn bán phải ế ẩm, nghĩa là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, nơi này buôn bán rất tốt. Nguyên nhân là chủ của quán cà phê này cực kỳ xinh đẹp, cho nên mọt người, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Thậm chí có nhiều người tìm kiếm ngôi sao, đến đây tìm cô làm nghệ sĩ, chỉ là cô đều cự tuyệt. Di An, anh không phải muốn giới thiệu cấp trên cho tôi quen biết sao? Tôi sang nhìn thấy một mình Trang Di An không cao hứng. Khuôn mặt Trang Di An này náy, tôi đồng ý dẫn cậu ta tới chỉ là... Anh ta không đến sao? Cậu ta? À, thân thể cậu ta không thoải mái cho nên hôm nào? Đúng, đúng, chính là hôm nào. Anh viện một cái lý do rách nát. Hy vọng Tô San đừng tức giận. Như vậy, anh giúp tay nhắn với Tân tiên sinh, muốn anh ta bảo trọng thân thể mình. Tất nhiên, anh gật đầu. Mỗi ngày tôi thấy các nhân vật đem thuốc bổ đến cho cậu ta, chỉ sợ thân thể cậu ta không thoải mái. Đúng rồi, là sao anh tìm được quán cà phê này? Tô San nhìn khắp căn phòng phát hiện còn rất nhiều người. Bạn bè giới thiệu. Đúng vậy, anh là nghe bạn bè nói, nghe nói chủ quán ở đây sáng sắp rất đẹp, dựa vào đạo lý, yểu điệu tục nữ, quân tử hào cầu. Anh tới nhìn xem chủ quán đẹp như mọi người đồn hay không. Chỉ là rất kỳ quái, loại địa phương này vẫn có rất nhiều người. Căn phòng trang nhã không sai, chỉ là Tô San phát hiện nơi này khách nam chiếm đa số. Đột nhiên một bóng sáng mặc đồ màu đỏ đập vào mắt Trang Di An, làm cho anh trợn trừng mắt. Anh không phải hoa mắt chứ, quầy không phải chết rồi sao? Chả lẽ mình cũng sắp ra đi sao? Nếu không làm sao lại thấy cái không nên nhìn thấy? Trong lòng của anh bắt đầu nhộn nhạo. Thượng đế, Quan Thế Âm, Ngọc Hoàng Đại Đế, anh chưa bao giờ làm chuyện gì gian ác. Hơn nữa anh còn chưa lấy vợ sinh con. Đừng như vậy kêu anh đi chầu trời. Thế nào, anh làm sao vậy? Nhìn thấy Trang Di An, thần sắc hốt hoảng, Tô San hỏi. Có lẽ không chỉ có một mình anh thấy được, Tô San cũng nhìn thấy. Nếu cô ấy cũng nhìn thấy, vậy anh không có gì phải sợ rồi. Không sai, chính là như vậy. Trang Di An nuốt nước bọt mấy miếng, đưa ngón tay chỉ tới quầy rượu. Cô có thấy cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ kia không? Chính là cái người tóc dài sáng dấp rất đẹp. Anh còn đặc biệt cường điệu lời nói. Theo hướng ngón tay Trang Di An chỉ, Tô San nhìn qua. thấy được một tiểu thư rất đẹp. Cô là phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net